mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Chương 469 cầu sinh ý chí, Mặc Ly thanh âm cũng sâu kín. Chỉ sợ so quỷ đánh tường càng muốn mạnh ân. Có hay không cảm thấy này liền như là một cái cảnh trong gương thế giới. Mà chúng ta, Mặc Ly nói lời này khi, đôi mắt nhìn về phía Thạch Phong, mà Thạch Phong cũng vừa lúc nhìn hắn, bị nhốt ở kính giao diện chúng, kính giao diện. Kia, bên kia là chân thật, bên kia là cảnh trong gương ra tới. Thạch Phong trong lòng cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là không có nói ra, nếu là chân thật kia mặt sẽ như thế nào? Nếu là cảnh trong gương kia mặt lại sẽ như thế nào? Mặc Ly trên mặt lộ ra từ chiến đến cùng kiên quyết. Thử một lần sẽ biết. Mặc Ly từ trong bao lấy ra một cây dây thừng. Đem hai đầu phân biệt hệ ở hai người bên hông. Nói, chúng ta phân biệt hướng hai bên đi. Ân, hai người đưa lưng về phía bối. Mới vừa về phía trước đi ra một bước. Bỗng dưng phát hiện phía trước xuất hiện một người. Đột nhiên kinh ngạc một chút, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ phát hiện lẫn nhau mặt đối mặt đứng. Nếu nói lúc trước nhìn đến hai tòa giống như cảnh trong gương ra tới biệt thự, trong lòng tràn ngập không xác định cùng một ít sợ hãi. Như vậy hiện tại, loại này sợ hãi cùng lo sợ nghi hoặc bá mà bị phóng đại vô số lần. Bọn họ lại thử vài lần, phát hiện đều đi không ra cái này địa phương. Hiện tại đã vô pháp xác định nào một bên là thật nào một bên là giả. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, bọn họ hiện tại vô luận như thế nào đều đi không ra đi. Trừ phi có một cái ngoại lực tới đánh vỡ cái này kính mặt. Hai người ý thức được tình cảnh sau, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, bảo tồn thực lực, sau đó bắt đầu chậm rãi suy tư mấy ngày nay trải qua hết thảy. Một bên tìm kiếm đột phá. Một bên chậm rãi chờ đợi, hai người đều không khỏi nghĩ đến, không biết Tố Tố đã trở lại không có. Nếu là đã trở lại, lấy nàng năng lực, hẳn là không khó tư lưu lại ghi chú gián tìm được điểm đột phá. Bọn họ một bên hy vọng nàng có thể phát hiện hơn nữa có thể tiến đến cứu bọn họ. Nhưng đồng thời lại vô cùng lo lắng, bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình như thế nào lâm vào cái này kính giao diện chung. Nếu là nàng tới, cũng bị rơi vào tới nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng vô cùng rối rắm, nhưng là đều đối bên ngoài sở hữu hết thảy không thay đổi được gì. Việc cấp bách là có thể lớn nhất hạn độ mà bảo tồn chính mình thể lực. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền đem ba lô đồ vật tiến hành một lần nữa sửa sang lại. Bọn họ nhớ rõ lúc ấy Địch Lanh Canh miêu tả nàng bị nhốt ở cái kia quỷ dị đường tắt tình hình. Ở bên trong không cảm giác được thời gian trôi đi, cũng không cảm giác được đói, nhưng là ở ra tới sau, thân thể lập tức liền trở nên vô cùng suy yếu, không khó tưởng tượng, nếu là lại chờ thượng mấy ngày, mặc dù nàng ra tới, chỉ sợ đã là một khối thi thể, cho nên hai người đem thức ăn nước uống tiến hành quy hoạch, chỉ thỏa mãn duy trì sinh mệnh cần thiết thức ăn nước uống. Tận lực đem thời gian kéo dài, mỗi nhiều kéo dài một ngày, liền nhiều một phân hy vọng, Viên Hân cảm giác chính mình đã trở lại cái kia ấm áp tiểu gia. Lười nhác mà nằm ở trên giường, cái kia quen thuộc bóng người không biết khi nào đứng ở mép giường. Cõng ngoài cửa sổ phóng tiến vào dương quang, tuy rằng xem không rõ, nhưng là nàng xác định chính là hắn, nàng không chút do dự nhào qua đi ôm đối phương eo. Lão công, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta đều không sợ, cùng lắm thì ngươi dẫn ta cùng nhau đi, ngươi dẫn ta đi thôi. À, Ngô, Viên Hân nói còn chưa nói xong, đối phương đột nhiên trưởng nàng bả vai, mạnh mẽ mà đem nàng đẩy ra, sau đó cúi xuống thân tới, thật mạnh hôn môi thượng nàng môi, mang theo bá đạo xâm lược còn tác cầu. Tuy rằng động tác thập phần thô lỗ, nhưng là lại vừa lúc an ủi nàng trong lòng khát vọng. Bản năng đòn ý nói hùa, hảo một phen cá nước giao hòa, Viên Hân đắm chìm trong đó, vô pháp tự kềm chế, Bác sĩ trải qua một phen kiểm tra sau, thở dài, đối Viên Hân cha mẹ lời nói thấm thía mà nói, nàng bản thân cầu sinh ý chí đang ở chậm rãi biến mất. Chúng ta cũng không có thể ra sức, Viên Hân mẫu thân trực tiếp liền cấp bác sĩ quỳ xuống. Cầu xin ngươi nhất định phải cứu cứu nữ nhi của ta a. Cầu xin ngươi, ta không cần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chúng ta đã tận lực, hiện tại chỉ có chính nàng mới có thể giúp chính mình. Xin lỗi, bác sĩ thật vất vả thoát thân. Viên Hân cha mẹ nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ nhi ngày chính tiệm suy nhược đi xuống. Lại bất lực, cơ hồ hỏng mất, lúc này, Viên Hân đệ đệ Viên Khiêm đột nhiên nói. Ngoặc kép, ta nhớ rõ hơn một tuần trước, tỷ tỷ nói nàng muốn đi tìm một cái trinh thám xã điều tra tỷ phu sự. Giống như gọi là gì Linh Linh trinh thám xã, Viên Hân mẫu thân vuốt nước mắt. Đứa nhỏ ngốc này nha, kia sự kiện đều qua đi đã lâu như vậy, một đoạn này thời gian cũng đều thực bình tĩnh, như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Hoa nàng ba, ngươi nói có thể hay không là bởi vì kia gì trinh thám xã gây ra sự a? Viên Hân phụ thân nói, ta ngày mai liền đi nơi đó hỏi một chút đi, nữ nhi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đi tìm trinh thám xã điều tra Mã Văn Học đâu. Ở mọi người trong mắt sự thật chân tướng chính là, nửa năm trước Viên Hân trượng phu Mã Văn Học ở một lần ra ngoài nhiệm vụ trên đường tao ngộ đất đá. Trôi bị chết, Viên Hân tuy rằng thực bi thống, nhưng là như cũ tự mình liệu lý xong trượng phu hậu sự. Hơn nữa này nửa năm qua cũng phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì dị thường, tất cả mọi người không nghĩ ra. Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên điều tra trượng phu nguyên nhân chết? Viên Hân mẫu thân nói, ngươi hôm nay liền đi thôi, ta không biết đứa nhỏ này còn có thể căng bao lâu. Thanh âm nghẹn ngào, ngữ không thành điều, Viên Hân phụ thân, hảo đi, Viên Khiêm, ta bồi ba cùng đi đi. Vừa mới thu thập đến tin tức, chuẩn bị xuất phát chuyển Long Loan Tố Tân. Gặp được vừa lúc đi đến thập lý hẻm hẻm khẩu Viên Khiêm phụ tử. Theo tu vi tăng lên, Tố Tân trí nhớ cũng tăng lên rất nhiều, nhìn đến hai người ở đường tắt khẩu do dự bộ dáng. Liền không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, rốt cuộc nơi này thập phần quạnh quẽ, từ đường tắt đi vào cũng chỉ có bọn họ một nhà trinh thám xã mở ra môn. Hai người ở chỗ này chuyển động. Vô cùng có khả năng là tới tìm trinh thám xã, nếu nàng đụng phải, miễn cho nhân ra đi đi chặng đường oan uổng không chờ. Liền tính toán nói cho bọn họ, hiện tại trinh thám xã không tính toán tiếp tân án tử. Chính là đương nàng xoay người chiều hai người nhìn lại, phát hiện hai người bộ dạng rất là quen mặt, ở địa phương nào gặp qua, nàng nghĩ tới, nàng lúc ấy ở lật xem Viên Hân ủy thác nhiệm vụ khi. Hồ sơ có Thạch Phong bọn họ điều tra Viên Hân gia đình bối cảnh. Liền phụ nàng họ hàng gần ảnh chụp cập tóm tắt, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Cảm thấy này hai người đột nhiên tìm tới nơi này. Chẳng lẽ là Viên Hân nơi đó lại xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến Thạch Phong cùng Mạc Ly đều bởi vì Viên Hân án này mà xuống lạc không rõ. Đơn giản hỏi một chút bọn họ tới nơi này đến tột cùng vì chuyện gì? Vì thế tiến lên hỏi, xin hỏi các ngươi chính là Viên Hân phụ thân cùng nàng đệ đệ Viên Khiêm sao? Hai người nhìn Tố Tân, tự nhiên mang theo đề phòng, không trả lời Tố Tân nói, mà là hỏi lại, ngươi là ai, ngươi như thế nào biết chúng ta, ngươi nhận thức nơi đó mặt cái kia trinh thám xã người. Vừa nói một bên nhìn từ trên xuống dưới Tố Tân, thực văn tĩnh thân hòa tiểu cô nương, Tố Tân đáp. Các ngươi là vì Viên Hân sự tới tìm Linh Linh trinh thám xã đi. Vừa vặn, ta chính là trinh thám xã làm việc người. Các ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Hết chương.